đi theo người của cựu lão đại tới đây thôi. Nhiếp Vô Danh nói. Anh tới làm gì? Diệu Oản Oản có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là để điều tra về tung tích của cựu lão đại rồi, thuận lợi xem thử có cơ hội làm ăn nào không, kiếm ít tiền. Nhiếp Vô Danh cười nói. Diệu Oản Oản nghĩ, điều tra tung tích của Kỵ Tư Nhiễm là giả, muốn tìm cơ hội làm ăn, kiếm tiền thì mới là thật. Thời khắc này, Diệu Oản Oản vạn phần thương xót cho Kỵ Tư Nhiễm. Anh ta làm sao lại kết giao với một bằng hữu như vậy hả trời? Đúng rồi, em gái ngoan. Nhiếp Vô Danh vô cùng tự nhiên, trong nháy mắt ôm cổ của Diệu Oản Oản, kê vào lỗ tai của nàng nói. Chuyện thương giải, tính thế nào rồi? Anh là thực sự lo lắng cho em, thương xót cho em. Tử Quỷ nói với anh, thời gian của em không còn nhiều lắm đâu. Diệu Oản Oản, thời gian không còn nhiều lắm là cái quỷ gì, có biết nói hay không? Thấy Nhiếp Vô Danh ôm cổ của Diệu Oản Oản, một ánh mắt lạnh giá thấu xương từ trong chàng trai nào đó nổi lên, rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh. Cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh như băng này, ngay cả chính Diệu Oản Oản cũng không nhịn được, khẽ đun lên một tiếng. Xong rồi, ông chủ xưởng giấm lại bắt đầu sản xuất cả tấn giấm rồi. Nhưng đây chính là anh ruột của mình cơ mà. Bất đắc dĩ, Diệu Oản Oản chỉ có thể vô cùng tự nhiên, trong lúc lơ đãng, đem tay của Nhiếp Vô Danh gạt ra. Lúc này mới khiến cho người nào đó đình chỉ tạo giấm. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Thật ra thì hôm nay, từ lúc bắt đầu ra ngoài, Diệu Oản Oản cũng đã cảm thấy thân thể của mình có chút gì đó không đúng. Lẩm bẩm, cái chỗ chết tiệt này, sao không mở máy lạnh nhỉ? Làm sao mình có cảm giác nóng đến như vậy? Nhiếp Vô Danh mặt đầy ngơ ngác. Trời đang lạnh mà, mở điều hòa làm gì? Vậy sao nàng lại có cảm giác như người mình đang bị thiêu đốt giữa nóng trưa hè, nhất là khi đón lấy ánh mắt của Tư Dạ Hàn? Rõ ràng khuôn mặt tên kia vẫn luôn lạnh lùng như vậy, lạnh đến đóng băng. Lúc đó, Diệu Oản Oản không hề chú ý tới. Trên cổ của nàng mơ hồ xuất hiện từng đường vằn màu đỏ nhạt, cứ như một tấm mạng nhện chậm rãi lan tràn. Một khắc cuối cùng, trước khi hội nghị bắt đầu, người của Thẩm gia rốt cục cũng chạy tới. Trừ Thẩm gia, ngay cả thế lực được cho là có địa vị thấp nhất trong tứ đại thế gia, Lăng gia, cũng phái ra người biểu thị tới dự. Đại biểu Lăng gia là một người đàn ông trung niên. Sau khi ông ta xuất hiện, không khỏi hướng về Diệu Oản Oản, quan sát nhiều thêm mấy lần. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông nọ, Diệu Oản Oản cũng lập tức nhìn lại. Nhưng mà ông đã thu hồi ánh mắt, không nhúc nhích ngồi yên tại chỗ. Nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ, Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó tuyên bố hội nghị bắt đầu. Các vị có thể tới, tội ngục chúng tôi vô cùng cảm ơn. Tạ Thiên Xuyên mở lời. Cân nhắc những chuyện phát sinh gần đây, đề tài hội nghị lần này cần phải nói một chút điều chỉnh. Mọi người hẳn đều đã biết, đoạn thời gian gần đây Đông Lập Châu xảy ra một ít chuyện, kể cả Kỵ Hoàng và mười mấy vị bằng hữu khác ly kỳ mất tích. Chúng tôi tin rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Giang Ly Hận nói. Nghe tiếng, Diệu Oản Oản lườm Giang Ly Hận một cái, lại nói cái tên Giang Ly Hận này đúng là thật khéo ăn khéo nói. Cái gì mà họ bằng hữu? Có một số người phỏng chừng hắn ta còn chưa từng bao giờ gặp mặt nữa là. Ha ha ha, người khác ta bất kể, nhưng mà Kỵ Hoàng nhà ta cũng mất tích. Các vị ở đây, hy vọng các người đều sạch sẽ, không chút tạp chất, không nên để cho ta biết là ai đã làm. Nếu không, chuyện ngọc đá cùng vỡ chúng ta cũng có thể làm được. Tin rằng mọi người đều biết tác phong làm việc của cổ ngự này, đúng không? Cổ ngự khẽ mỉm cười, đảo mắt qua toàn trường một cái, chợt hướng về Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn hơn mấy lần. Ha ha ha, chuyện đó là tất nhiên. Võ Đạo Liên Minh Công Hội chúng ta gần đây cũng đang điều tra tích cực về chuyện này, tin rằng không bao lâu sau sẽ có kết luận. Phó Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội mở miệng cười nói. Đây cũng được coi như là chuyện lớn. Các vị, lão đại nhà các người mất tích, dựa hết vào chính các người điều tra, vậy thì cần điều tra tới khi nào? Bỗng nhiên Nhiếp Vô Danh đứng dậy mở miệng nói. Các vị, hãy liên hệ với chúng tôi. Tôi và đoàn đội của tôi chính là lính đánh thuê ưu tú nhất của Động Lập Châu. Chỉ cần các vị đưa tiền, lão đại của các vị chính là cha mẹ ruột của chúng tôi. Chúng tôi dù có đào sâu 3 bước, 30 thước,

Vậy thì chuyện này giao cho Bạch Minh Chủ đi. Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Linh Nung. Mặt của Nhiếp Vô Ưu đầy vẻ không cách nào tin nổi. Dịch tiên sinh, có phải là ngài có hiểu lầm gì đó hay không? Lời này của Dịch Thụy Hàn há không phải là đang nói ở trong mắt hắn, mạng lưới quan hệ và thực lực của Nhiếp gia còn không bằng Không Sợ Minh sao? Không chỉ là Nhiếp Vô Ưu, ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng đều mộng bức rồi. Những người xem khác cũng trố mắt nhìn nhau, đều nghe nói phong cách làm việc của Dịch Thụy Hàn quỷ dị, xem ra là sự thực. Đang lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một âm thanh vô cùng kích động. Ha ha ha, cậu tử, ngươi rốt cục cũng xuất hiện rồi. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Dịch Thụy Hàn, cặp mắt sáng lên. Cậu tử, tới đây đánh một trận. Dịch Thụy Hàn liếc Nhiếp Vô Danh một cái, cũng không thèm mở miệng đáp lại. Chẳng qua, chỉ nhìn về phía phó hội trưởng của võ đạo Liên Minh Công Hội. Đi theo ta đến trụ sở chính của các ngươi. Dịch Thụy Hàn nói xong, xoay người rời đi. Hừ, thật là rảnh háng. Phó hội trưởng hừ lại một tiếng. Ngươi nguyện ý lãng phí thời gian, vậy thì ta dẫn ngươi đi xem. Sau khi Dịch Thụy Hàn và đám người võ đạo Liên Minh Công Hội rời đi, Nhiếp Vô Danh gãi gãi sau ót. Có phải là cầu tử sợ anh hay không? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Có cảm giác không phải như sợ anh đâu. Vậy là? Chắc là xem thường anh thôi, Diệp Oản Oản nói. Em thì biết cái gì, hắn không nghe thấy anh tuyên chiến sao? Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt tức giận. Diệp Oản Oản. Hích, cũng có thể. Nguyên bản, mục đích của hội nghị lần này cũng là muốn chọn ra một đại biểu, đi điều tra một phen, xem ra đã có kết quả. Vốn tội ngục bọn họ dự định làm chim đầu đàn, đi hỏi thăm rõ ràng cái chuyện này, cũng có thể mở rộng sức ảnh hưởng và hiệu triệu của tổ chức. Không nghĩ tới, lại bị Không Sợ Minh quấy nhiễu nữa rồi. Nếu đã có kết quả, vậy thì Nhiếp gia chúng tôi cũng không nhúng tay vào nữa. Hôm nay tới, trừ tham gia hội nghị, Nhiếp gia còn có một chuyện muốn tuyên bố. Nhiếp Ninh Nung ung dung thản nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Nhiếp gia có chuyện muốn tuyên bố sao? Nghe tiếng, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía đám người Nhiếp Ninh Nung. Nhiếp Ninh Nung nghiêm túc mở miệng nói. Căn cứ theo quy củ của Nhiếp gia, sắp tới sẽ đến lúc phải thay người nắm quyền Nhiếp gia, mà người nắm quyền đã được chọn xong. Hả? Nhiếp gia sắp đổi chủ sao? Đây chính là một tin tức lớn. Gia chủ kế nhiệm sẽ là ai? Trong một loạt tiếng bàn tán kinh ngạc, Nhiếp Linh Nung tiếp tục nói. Gia chủ đời tiếp theo của Nhiếp gia chính là tỷ tỷ của tôi, Nhiếp Vô Ưu. Hy vọng các vị tại đây đến lúc đó có thể đến góp vui. Thiệp mời ít ngày nữa sẽ được gửi tới. Nghe lời tuyên bố này, Diệp Văn Oản xít chút nữa, tức đến hói học máu. Nhìn về cái anh chàng Nhiếp Vô Danh đứng cả nhộng bên cạnh, hận không thể đánh cho hắn ta một roi. Cái tên Nhiếp Vô Danh này nắm ăn kiểu gì vậy? Có còn người nó có Nhiếp gia hay không? Lan tới lan nuôi, vậy mà cái vị trí nắm quyền thừa kế cũng không giành được. Anh là heo sao? Diệp Oản Oản hận rèn sắt không thành thép, nhìn Nhiếp Vô Danh. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh chép chép miệng. Anh nào có biện pháp gì? Anh và mẹ bất hòa, bó tay rồi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài. Trông cậy vào Nhiếp Vô Danh đi tranh đoạt những thứ này, hay là thôi đi. Lúc này, Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Linh Nung và Nhiếp Vô Ưu Dạ nhìn lại. Được lắm, nàng chờ ngày ấy. Muốn cầm quyền Nhiếp ra sao? Thích thì chiều thôi. Màn đêm buông xuống, một buổi hội nghị như vậy đã đi đến lúc kết thúc trong cảnh cả bay chó sủa. Thế Tư Dạ Hạn sắp rời đi, Diệp Oản Oản có chút nôn nao. Hôm nay vẫn chưa nói được với anh bao nhiêu câu. Có chuyện gì vậy? Trong nháy mắt, lúc Diệp Oản Oản đứng dậy, nhịp thở của nàng bỗng nhiên chậm lại, có cảm giác như huyết dịch đang chạy ngược. Phong tỷ, tỷ bị làm sao vậy? Bác Đỡ thấy vậy, tiến lên đỡ lấy nàng. Diệp Oản Oản day day chán. Không có việc gì. Bác Đậu không nói gì, nhìn Diệp Oản Oản ôm tấm giáo bia. Nhất định là do tấm gió bia này quá nặng. Đã nói để cho đệ cầm giúp cho tỷ rồi mà, tỷ cứ không nghe. Diệp Oản Oản nhất thời liếc xéo, nhìn chằm chằm tay của Bắc Đậu. Tay, bỏ ra, không đụng vào nó. Bắc Đậu vội vàng rụt tay về. Được được được, đệ không đụng, đệ không đụng, tự tỷ mang đi, để tự tỷ mang đi. Thất Tinh có chút bất an nhìn Diệp Oản Oản một cái, bén nhạy phát hiện ra thời khắc này trạng thái của nàng có gì đó không đúng. Nhịp thở của Phong Tỷ làm sao lại hỗn loạn như vậy? Phong Tỷ, có phải là tỷ khó chịu ở chỗ nào không? Thất Tinh hỏi. Một bên, đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản một cái, cũng có chút kinh ngạc mở miệng. Minh chủ, tại sao nhịp thở của cô lại rối loạn như vậy rồi chứ? Diệp Oản Oản lại dai dai mi tâm một thên. Không có gì, chỉ là cảm thấy thân thể dường như có chút kỳ quái. Bắc Đậu, kỳ quái ở chỗ nào vậy? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn một cái. Chỉ một ánh nhìn, tốc độ nhịp tim của nàng đột nhiên tăng nhanh, toàn bộ dòng máu trong người như muốn chạy ngược. Nàng gặp phải chuyện gì đây? Không đến nỗi, ngay cả nhìn anh một cái thôi mà tim đã không chịu nổi. Chẳng lẽ không có tiền đồ như vậy sao? Đáng sợ hơn nà, nàng không khỏi cảm thấy quần áo mà Tư Dạ Hàn đang mặc đặc biệt chướng mắt. Phong Tỷ, rốt cục là tỷ khó chịu ở chỗ nào? Để đi tìm thầy thuốc xem bệnh cho tỷ nhé. Bắc Đậu vội vàng hỏi. Diệp Oản Oản nhìn Bắc Đậu một cái, mặt không đổi sắc. Đột nhiên tôi rất muốn xé quần áo của Tu Na chủ, bệnh này có thầy thuốc nào trị khỏi không? Bắc Đậu, Thất Tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão và một bên mấy vị cao tầng cũng không sợ Minh. Bắc Đậu đứng náng tráng ở bên cạnh, cản trở tầm mắt của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản không nhịn được đẩy cậu ta sang một bên, ngay sau đó trực tiếp đi thẳng về hướng của Tư Dạ Hàn. Này, ngăn tỷ ấy lại, tỷ ấy nhất định sẽ làm gì đấy, sẽ không phải thực sự là đi xé. Bắc Đậu cơ hồ không dám nói tiếp. Cả đám người không sợ Minh, sợ đến hồn phi phách tán, lập tức lăn một vòng đuổi kịp Diệp Oản Oản. Cũng còn may là trong ngực Diệp Oản Oản còn đang bận ôm theo tấm bia đá nên đi không nhanh. Bên kia, Tư Dạ Hàn mới vừa đi ra khỏi phòng họp không bao lâu, Diệp Oản Oản đã nhanh chóng đuổi theo ngăn anh ta lại. À, Tư Na Chủ đại nhân, em có đôi lời muốn nói với anh. Bên này, lời của Diệp Oản Oản mới vừa nói ra được phân nửa, phía sau một đám người tối sầm mặt, vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng lao lên, kéo ngược nàng trở về. Ánh mắt Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Có lời muốn nói. Bắc Đậu, đại trưởng lão, tam trưởng lão và cả đám người không sợ Minh gắt gao giữ chặt lấy Diệp Oản Oản, vừa chăm miệng một lời đáp. Không, cô ấy không có. Diệp Oản Oản, em muốn. Bắc Đậu, đại trưởng lão, tam trưởng lão và đám người không sợ Minh. Không, cô ấy không muốn. Một đám người nói xong, chân giống như cưỡi cân đậu vân, nhanh chóng lôi Diệp Oản Oản đi rồi. Quả thực là chạy còn nhanh hơn thỏ, nhanh đến nỗi không kịp thấy bóng. Tư Dạ Hàn, mãi đến khi cả đám chạy ra xa thật là xa, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, thật quá là gay cấn rồi. Cũng còn may là kéo kịp Minh Chủ lại, suýt chút nữa thì gây ra họa lớn. Bởi vì sau khi hội nghị kết thúc thì sắc trời đã tối, tội ngục đều đã an bài xong chỗ nghỉ ngơi cho các thế lực lớn. Không sợ Minh, ở nơi xa nhất của khu phía Tây, thời điểm mọi người tới nơi, đã có người chuẩn bị xong rượu và thức ăn chiêu đãi. Đại trưởng lão đi tới bên bàn cơm, cẩn thận từng ly từng tí, rót một ly trà lạnh cho Diệp Oản Oản, tận tình khuyên nhủ. Minh chủ à, mặc dù bất kể có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều không sợ, nhưng mà mọi việc đều có ngoại lệ, ngài có đúng hay không? Thật bất ngờ, lần này thấy tam trưởng lão lại gật đầu phụ họa. Không sai không sai, đại trưởng lão nói rất đúng, vị đại nhân kia sâu không lường được, thực sự không theo trêu chọc nổi, huống chi nơi này còn là đại bản doanh của tội ngục. Diệp Oản Oản trước tiên đem bỏ bối tiểu giáo bia của mình cẩn thận đặt ở bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống, nâng cằm lên, liếc thuộc hạ nhìn mình một cái. Tôi chỉ định nói với anh ấy vài câu thôi mà, sao các người lại khẩn trương đến vậy? Các người nghĩ gì đấy? Từng người một Sao người nào cũng có tư tưởng thiếu trong sáng đến vậy? Bắt đầu, mới vừa rồi, rốt cục là ai nói ra câu muốn xé quần áo của người ta hả? Lời nói đáng sợ như vậy. Diệp Oản Oản, coi như là vậy, mới vừa rồi, làm sao tôi có thể làm được cái gì với Tu Na chủ chứ? Coi như có làm, thì cũng phải làm tìm cái nút, mà không có người thì mới làm chứ. Bắt đầu, lúc không có người, cũng không thể nào làm như vậy được đâu nha. Cả đám người không sợ Minh đang tan vỡ. Nhiếp Vô Danh không biết từ nơi nào chen qua, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Oản Oản, gân cổ lên hô vang. Phục vụ, thực đơn đâu? Mang thực đơn ra đây. Lúc này, Diệp Oản Oản mới chú ý đến Nhiếp Vô Danh, không biết nủi hủi kiểu gì đã có thể đi theo bọn họ tới nơi này. Sao anh lại ở đây? Nhiếp Vô Danh cười te tét. Không phải mọi người đã chuẩn bị ăn cơm sao? Thật trùng hợp, anh cũng định ăn cơm. Mọi người cùng ao nhau ăn, há chẳng phải vui vẻ hơn sao? Nhiếp Vô Danh, em gái ngoan, em xem lại lời nói của mình đi. Quan hệ của hai chúng ta như thế nào? Làm sao có thể gọi là ăn trực cơ chứ? Người một nhà cùng nhau ăn cơm là chuyện vô cùng hợp lý, đó nha. Diệp Oản Oản, cái tên này, cái tự em gái ngoan, gọi càng lúc càng thuận miệng nhỉ. Cùng lúc đó, ở trong một trang viên nơi khu đông, trên đỉnh đầu là vầng trăng sáng vằng vặc. Dưới bóng cây, trên một chiếc bàn vuông không lớn, đặt vài món ăn đơn giản. Thức ăn đã sớm nguội, nhưng không hề được động vào chút nào. Chàng trai mới vừa tắm xong, mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, chậm rãi ngồi vào chiếc bàn. Ánh mắt rơi vào hư không xa xa, vẻ mặt hơi có chút bần thần, tựa hồ như xuyên qua thời không, chìm sâu vào một trong hồi ức nào đó từ xưa lắm. Đầu bờ tường phủ đầy rêu xanh, một cô gái với một bộ đồ đỏ rực như lửa, đầy ngạo nghễ và tự nhiên như ánh sao trời, chiếu rọi thẳng vào trong thế giới cô độc của riêng anh. Cái gì? Anh nói, không có ai thích, không có ai thích anh sao? Vậy thì thật trùng hợp nhá, tên tôi là không có ai. Không thích hợp sao? Không thể nào, lão nương đây thích hợp 100%. Này, có thể cho tôi mượn một thứ được không? Cho tôi mượn một nụ hôn đi, bảo đảm sẽ trả lại cho anh mà. Cửu ca, cửu ca. Mãi đến khi bên tai truyền tới âm thanh của Lâm Khuyết, vẻ bần thần trên mặt chàng trai hóa trở lại thành một lớp hàng băng. Có chuyện gì? Cửu ca, anh đang nghĩ gì vậy? Gọi anh một hồi lâu mà anh đều không có phản ứng. Lâm Khuyết thấp giọng lờ bầu, ngay sau đó mở miệng nói. Tôi đã an bài xong xuôi, để cho người đi truy xét tung tích của những người đã mất tích kia rồi. Từ Dạ Hàn, Lâm Khuyết cạn lời mà than thở. Hắn biết ngay mà, một khi Diệp Oản Oản kia nhận việc, chắc chắn cựu ca sẽ không mặc kệ. Đúng rồi, còn có một chuyện phải báo cáo lại với anh. Lâm Khuyết đang chuẩn bị tiếp tục báo cáo sự tình, trong lúc ánh mắt liếc xéo qua, rơi vào trên người Tư Dạ Hàn, đột nhiên sợ hết hồn. Này, cửu ca, trên người của anh bị sao vậy? Làm sao? Tư Dạ Hàn không khỏi dùng một vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Lâm Khuyết. Ánh mắt Lâm Khuyết đầy kinh sợ, nhìn chằm chằm nơi cổ áo trần trụi của Tư Dạ Hàn. Từ phần cổ trở xuống, lớp da thịt của anh có từng sợi tơ máu chẳng chịt lan tràn như mạng nhện. Tư Dạ Hàn thuận theo tầm mắt của Lâm Khuyết nhìn lại, cũng phát hiện ra những sợi tơ máu này. Ngón tay thon dài vạch nấp áo phía sau ra, hình ảnh xuất hiện lại càng thêm kinh người. Cả người anh đều đã phủ đầy tơ máu, từ cổ lan mãi đến xương quai xanh, ngực, bụng, mãi đến vị trí không ai thấy được vẫn có. Trời đất, đây là chuyện gì vậy? Cửu ca, anh trúng độc sao? Lâm Khuyết bị dọa sợ không hề nhẹ. Tư Dạ Hàn yên lặng nhìn những sợi tơ máu trên người, một hồi lâu sau, ngữ khí bình tĩnh nói. Là tình cổ. Lâm Khuyết nghe vậy, mặt đầy kinh ngạc. Tình cổ? Tình cổ phát tác sao? Không phải là còn ít nhất một tuần lễ mới phát tác sao? Những sợi tơ máu này là có ý gì chứ? Tơ Dạ Hàn, ý nghĩa của tơ máu, nếu như người chúng phải tình cổ, yêu người kia càng sâu đậm, càng chung thủy, càng khát khao, số lượng tơ máu sẽ càng dày đặc. Lâm Khuyết sau khi thoáng định thần, lại phát hiện ra có gì đó sai sai. Á, không đúng, không phải nghe nói Nha đầu Diệp Oản Oản kia có thuốc giải sao? Tôi còn tưởng rằng độc đã được giải rồi. Đang êm đang đẹp, tại sao lại phát tác như vậy chứ? Tư Dạ Hàn nghe vậy, nơi đáy mắt thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ, không dễ gì phát giác. Rất hiển nhiên, nàng không hề dùng thuốc giải. Trong khu phía Tây, vào lúc này toàn thân Diệp Oản Oản có chỗ nào đó không đúng, không có tâm trạng phản ứng lại Nhiếp Vô Danh. Nâng ly trà lên uống cạn, nhưng mà sau khi uống vào vẫn cảm thấy trong lòng như thiêu như đốt, triệu chứng không hề giảm bớt chút nào. Diệp Oản Oản cạch một cái đem ly trà đặt lên bàn. Rốt cục là có chuyện gì? Có loại cảm giác như linh hồn muốn lìa khỏi thế xác là sao nhỉ? Tình trạng của nàng hiện tại đã nghiêm trọng đến mức không thể kiểm soát được hành động của mình. Cứ như thể là muốn xuất hồn bay ra ngoài, cũng không biết rốt cục là muốn bay đi đâu. Diệp Oản Oản sắc mặt nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy có khả năng tôi cần phải uống một chút rượu để ổn định lại tâm hồn một chút. Vèo vèo vèo, toàn bộ số rượu trên mặt bàn đã bị đại trưởng lão dùng một tốc độ nhanh nhất hất bay thật xa. Đúng lúc này, bác đậu đột nhiên kêu lên một tiếng, dường như phát hiện ra điều gì đó. Này, Phong tỷ, cậu của tỷ, có chuyện gì xảy ra? Cậu của tôi sao? Diệp Oản Oản theo bản năng cúi xuống nhìn phần cổ của mình, chỉ thấy cổ của mình từ cổ áo trở xuống đột nhiên xuất hiện những đường tơ máu chằng chịt giống như mạng nhện. Hả? Đây là thứ đồ chơi gì vậy chứ? Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc. Bắc Đậu trợn to hai mắt nhìn hồi lâu. Phong tỷ, tỷ lúc nào đã né sau lưng bọn đệ đi xăm hình một mình vậy hả? Diệp Oản Oản, xăm cái đầu cậu. Thất Tinh vội vàng nắm tay Diệp Oản Oản nhấc lên, xoắn tay áo của nàng lên. Chỉ thấy trên cổ tay của Diệp Oản Oản cũng bất ngờ có vô số những đường tơ máu màu đỏ. Thậm chí đám tơ máu kia cũng giống như sinh vật sống, lan tràn với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ chốc lát sau, trên mu bàn tay của Diệp Oản Oản cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Chẳng lẽ là trúng độc sao? Sắc mặt Thất Tinh khó coi hơn bao giờ hết. Đại trưởng lão và Tam trưởng lão cũng vội vàng xông tới. Chưa từng nghe nói có loại độc gì sẽ có phản ứng như thế này. Thời điểm một đám người đang mồm năm miệng mười bàn tán, thì anh chàng Nhiếp Vô Danh đang ăn như rồng cuốn ở bên cạnh cũng lớn tiếng nói. Trời đất, nguy rồi, tinh cổ của em đã phát tác. Câu nói của Nhiếp Vô Danh như một giọt nước lạnh bắn vào chảo dầu sôi. Thất Tinh kinh hãi đến biến sắc. Anh nói cái gì? Bắc Đậu kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Tinh cổ phát tác sao? Diệp Oản Oản cũng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Căn cứ theo thời gian dự tính, không phải còn ít nhất khoảng một tuần nữa mới phát tác sao? Nhiếp Vô Danh đầy phiền muộn. Chuyện này anh cũng không biết nữa. Diệp Oản Oản đầy tức giận, suýt chút nữa đem cái bàn tay đầy tơ máu của mình cào vào mặt anh ta. Tinh cổ này là do bọn anh chế ra, làm sao chính anh cũng không nắm rõ? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ vô tội. Tử quỷ chế không phải là anh, cùng nắm anh chỉ coi như là người trung gian mà thôi. Ngay từ đầu, thứ Diệp Oản Oản chúng phải chính là cổ độc tình đầu ý hợp. Chỉ cần trong vòng 12 tiếng ngủ với người mình thích là có thể giải được độc. Nhưng tệ nhất chính là loại cổ độc tình đầu ý hợp này lại biến dị, thành công biến thành vua của các loại độc cổ độc là tình cổ. Thời hạn 3 tháng là họ căn cứ theo tình trạng của người từng trúng phải tình cổ mà suy đoán ra. Nhưng trên thực tế, một mặt đã bởi vì Diệp Oản Oản trúng phải loại cổ độc biến dị ngoài ý muốn, mặt khác là bởi vì độc tính của loại cổ độc này đối với người có cơ địa khác nhau sẽ bất đồng, mới dẫn đến tình huống bọn họ không thể nào ngờ trước được xuất hiện. Tỷ lệ chế tạo tình cổ thành công quá hiếm hoi, người trúng loại cổ này lại càng cực hiếm, triệu chứng của nó cũng hiếm có ai nắm rõ được. Bắc Đậu mặt đầy mộng bức. Vậy phải biết làm sao bây giờ? Thu Thủy bên kia vẫn chưa tìm ra được thuốc giải đâu. Cô ấy nói đang nhờ Kỷ Hoàng giúp đỡ, nhưng mà Kỷ Hoàng bây giờ cũng mất tích rồi. Diệp Oản Oản đầu váng hoa mắt, đầu đặc như đổ trì bên trong, nhiệt độ cơ thể như muốn khiến cho nàng nổ tung, giận dữ hét lên. Đừng có nói nhảm nữa, các người có dây thừng không? Bắc Đậu vội vàng phụ họa. Đúng, lão thất, Mau tìm dây thừng, trói Phong tỷ lại. Nếu như tỷ ấy trong lúc kích động làm gì đó với Tu Na chủ thì không xong đâu. Diệp Bản Đoạn gấp rút thở hào, thở hổn hển, tung một cước đạp thẳng vào mông của Bắc Đậu. Tôi muốn các người trói Tu Na chủ tới đây cho tôi. Bắc Đậu, Thất Tinh, đám người đại trưởng lão, tam trưởng lão. Nhiếp Vô Danh giơ ngón tay cái lên. Không hổ là em gái của anh. Tôi muốn các người mau trói Tu Na chủ tới đây cho tôi. Diệp Oản Oản mới vừa gào xong những lời này thì cùng lúc đó Tư Dạ Hàn và Lâm Khuyết cũng đang vội vã từ cửa sau chạy tới. Thân hình hai người nấp sau một cây đại thụ, vừa vặn nghe được câu này của Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn, khóe miệng Lâm Khuyết thì co giận liên hồi. Nhà đầu này nhìn dáng dấp còn rất hoạt bát. Bất quá sợ là không cần cô trói, tự người nào đó đã tới dâng hiến. Giờ phút này Bắc Đậu mặt đầy khổ sở, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Xong rồi Lão Thất, Phong tỷ đã độc khí công tâm, bắt đầu nói mê sảng rồi. Thất Tinh thì mặt đầy ngưng trọng, hùa theo đám người Bắc Đậu và cả đại trưởng lão, tam trưởng lão, mấy người hợp lực gắt gao đè Diệp Oản Oản xuống, mới miễn cưỡng chế trụ được nàng. Đám người Bắc Đậu đang nói gì Diệp Oản Oản đã hoàn toàn không nghe được nữa. Thân thể đã khó chịu như muốn nổ tung. Loại độc này phát tác quá nhanh, chỉ trong thời gian mấy phút ngắn ngủi đã khiến cho nàng sắp mất đi lý trí. Bắc Đậu mồ hôi như tắm. Không ổn, không ổn, cứ tiếp tục như vậy Phong tỷ mất khống chế, thực sự đi đè Tu Na chủ hiếp thì không xong đâu. Mau nhanh đưa Phong tỷ đi, sau đó thông báo cho Thu Thủy đem toàn bộ đám thầy thuốc đang chế tạo thuốc giải tới đây. Trước có nghe thầy thuốc nói trong vòng 2 giờ sau khi cổ độc phát tác nhất định phải giải độc, nếu không thì xong đời. Thất Tinh, chỉ có thể như vậy thôi. Đám người không sợ mình đang định hộ tống Diệp Oản Oản rời đi. Lúc này, Nhiếp Vô Danh vội vội vàng vàng nhảy cỡ lên nói. Khoan khoan khoan, tìm thầy thuốc làm gì chứ? Tôi có thuốc giải đây này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh, đúng vậy. Thất Tinh, làm sao anh lại có thuốc giải? Nhiếp Vô Danh nói như đúng rồi. Anh đây vốn luôn có sẵn mà. Nói xong, lập tức tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản. Em gái ngoan, em xem đi, hôm nay may mắn là anh có mặt ở chỗ này nhớ. Kịp thời trước khi tình cổ của em hoàn toàn phát tác. Em gái ạ, vận khí của em đúng là quá tốt rồi. Diệp Oản Oản trừng hắn. Anh, tránh sang một bên. Nhiếp Vô Danh. Hích, tỉnh táo một chút đi. Vào lúc này, độc của em cũng đã phát tác rồi nhé. Cũng không thể nào quá nóng giận. Tâm tình quá nóng giận sẽ dẫn đến máu khuyết khó lưu thông, gia tăng tốc độ phát tác đấy. Diệp Oản Oản. Anh nói mà không biết ngượng mồm sao? Ánh mắt lạnh lùng của Thất Tinh nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Anh thực sự có thuốc giải sao? Nhiếp Vô Danh bĩu môi đáp. Đã nói là có rồi mà, không tin thì hỏi minh chủ các người đi. Minh chủ các ngươi cũng biết, chẳng qua là minh chủ các ngươi thề sống thề chết không chịu dùng thuốc giải của tôi mà thôi. Thất Tinh nhìn Diệp Oản Oản một cách mặt đầy ngạc nhiên. Minh chủ không chịu dùng thuốc giải sao? Thật, không tin thì cậu hỏi cô ấy mà xem, tôi đều đã giảm giá 50% rồi đấy, nhưng cô ấy cũng không chịu mua. Đám người Thất Tinh nghe vậy đều ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu nổi minh chủ nhà mình vì sao lại làm như vậy. Bắc Đậu cuống cuồng cuồng nói. Phong tỷ, có thuốc giải tại sao tỷ không chịu uống chứ? Diệp Oản Oản sụ mặt, trên mặt tỏ vẻ anh hùng bất khuất, thả chết chứ không chịu khuất phục. Đều tránh ra hết cả cho tôi, không uống chúng tình cổ lại còn phải dựa vào thuốc giải để giải độc sao? Tôi không có sĩ diện sao? Đám người không sợ mình cạn lời, nhẹn cứng họng nhìn chằm chằm minh chủ đại nhân nhà mình tỏ vẻ bất khuất. Nên nói gì với minh chủ nhà bọn họ mới tốt đây? Phía sau gốc cây, Lâm Khuyết nghe đến rõ ràng. Từ Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái, sớm nên biết. Thất Tinh nhức đầu không thôi, chỉ có thể cỗ nhẫn nại khuyên nhủ. Phong tỷ, không thể tùy tiện được đâu. Hiện tại độc của tỷ đều đã phát tác rồi, chỉ còn lại không tới 2 giờ, nhất định phải mau sớm dùng thuốc giải đi. Thất Tinh nói xong cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng nói với Nhiếp Vô Danh. Không cần phải giảm giá, tôi đồng ý mua với giá gốc, mau đưa thuốc giải cho tôi. Diệp Oản Oản. Không được mua, có mua tôi cũng không uống. Bắc Đậu. Phong tỷ ơi, Phong tỷ à, tỷ đừng có như vậy mà, không uống thuốc giải, vậy làm sao có thể giải độc được? Phương thức giải cổ độc có sĩ diện mà tỷ đề cập đến, căn bản không tồn tại nha. Nói không chừng còn chết sớm hơn đấy chứ. Diệp Oản Oản: không uống. Trong lúc nhất thời, tình cảnh lâm vào bế tắc. Cho đến lúc này, con người đại trưởng lão khẽ chuyển, ung dung mở miệng nói một câu: Minh chủ đại nhân, nếu như ngài không uống, vậy thì Tu Na chủ cũng sẽ chết. Cái chết lúc nặng tựa Thái Sơn, có lúc lại nhẹ tựa Lông Hồng. Cô nhận tâm nhìn trai đẹp chết theo mình hay sao? Sau khi đại trưởng lão dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Đúng vậy, sau khi tình cậu này phát tác, sẽ là cảnh hai người cùng chết. Hơn nữa, còn chết rất thảm, miệng lưỡi nở loét, thất khiếu chảy máu. Hiện tại chỉ còn lại không tới 2 giờ mà thôi. Mà cái tính ngang như cua của Tư Dạ Hạn kia, nếu như đợi anh ta nguyện ý cùng nàng giải độc, nói không chừng phần mộ của hai người đều đã xanh cỏ rồi. Tam trưởng lão luôn miệng phụ họa: Minh chủ, cô xem, một đại mỹ nhân đẹp như Tu La chủ, cô cam lòng để cho hắn ta chết thảm như vậy sao? Bắt đầu, đúng vậy, đúng vậy. Diệp Oản Oản sờ tấm giáo bia trong ngực, thần sắc vụng vẫy 3 giây, cuối cùng mở miệng nói: Nhiếp vô danh, đưa thuốc giải cho em. Quá tốt rồi, quả nhiên vẫn phải tìm đúng xương sườn mềm của phong tỷ. Phía sau gốc cây, Lâm Khuyết theo đó mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may, cũng còn may, cái cô nàng này cuối cùng cũng chịu uống thuốc giải, uống sớm một chút, không phải là êm chuyện hay sao? Bên kia, sau khi Diệp Oản Oản chịu thỏa hiệp, Nhiếp vô danh cực kỳ mo nẹ móc thuốc giải giao ra. Diệp Oản Oản nhận lấy một chai thuốc nhỏ màu xanh biếc, đổ vào một viên hình tròn màu trắng, mặt đầy nghiêm túc nói với Nhiếp vô danh: Anh nói bớt 50% rồi đấy nhé. Nhiếp vô danh che mặt: Em gái ngoan của tôi ơi, đã tới nước này rồi mà em còn trả giá với anh sao? Diệp Oản Oản: Anh nói mau, bớt 50% có bán hay không? Diệp Oản Oản quặn mặt lại, tỏ vẻ: Anh không bán, tôi liều mạng cho anh xem. Nhiếp vô danh cảm thấy trong kiếp gian thương của mình lần đầu tiên gặp phải đối thủ. Được được, bán luôn và ngay, bán cho em giảm giá 50%. Diệp Oản Oản lúc này mới hài lòng, có chút không cam tâm tình nguyện uống viên thuốc giải. Có ai số khổ như nàng không, lăn lộn kén đến nỗi phải uống thuốc giải để giải độc. Tiếp đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phong tỷ, tỷ cảm thấy thế nào? Thất Tinh tương đối khẩn trương, những người khác cũng đều bất an, nhìn chằm chằm phản ứng của Diệp Oản Oản. Thần sắc Nhiếp vô danh đầy vẻ dễ dàng vỗ ngực nói: Các người cứ yên tâm đi, thuốc giải này của tôi uống vào nhất định khẳng định là hết bệnh, chỉ trong vòng 1 phút cổ độc sẽ được giải ngay. Thất Tinh nhìn thời gian trên điện thoại di động một cái, thời gian 1 phút vốn trôi qua thật là nhanh, giờ phút này lại giống như cả một thế kỷ, sao mà lại dài đằng đẵng đến vậy. Diệp Oản Oản ngồi trên ghế lẳng lặng chờ đợi thuốc giải phát huy tác dụng. Chỉ chốc lát sau, thời gian cũng đã đến. Nhiếp vô danh cười hỏi: Em gái, em cảm thấy thân thể như thế nào hả? Có phải là tốt hơn nhiều rồi hay không? Thanh tỉnh nhiều hơn, tơ máu trên người cũng không thấy đâu nữa đúng không? Diệp Oản Oản trầm mặc khoảng 10 giây đồng hồ. Nhiếp vô danh, anh đùa tôi đấy hả? Thanh tỉnh cái gì? Khắp đầu tôi đều là anh ấy đây này. Đầu của Diệp Oản Oản đều đã nhanh muốn nổ tung lên rồi, trên trán gân xanh nổi lên. Cái từ anh ấy này chính là chị Tu La chủ, hay là ông chủ xưởng giấm nhỉ? Hai vị gia chủ Tư gia kia. Biểu cảm của bắt đầu lúc này có vẻ mơ hồ. Diệu Oản Oản vừa nói vừa vén tay áo lên, nộ ra những tơ máu lan tràn khắp cơ thể, nhìn còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, anh nói cho tôi nghe, cái này mà gọi là tơ máu biến mất rồi hả? Tôi đã sắp thành huyết nhân đến nơi rồi đây này. Bắt đầu nhìn chằm chằm cổ tay của Diệu Oản Oản, sợ đến ngây người. Phong tỷ, sao lại thế này? 1 phút đã qua rồi mà, làm sao lại còn nghiêm trọng hơn? Chỉ thấy trên người Diệp Oản Oản, những đường tơ máu càng ngày càng nhiều hơn, hơn nữa màu còn đậm hơn cả lúc nãy. Cơ hồ như có máu tươi muốn phá vỡ, nước da tuôn ra ngoài. Những người khác cũng đều nôn nóng, bắt đầu chi hỏi Nhiếp vô danh. Có chuyện gì vậy? Vậy mà nói thuốc giải có hiệu quả tức thì sao? Nhiếp vô danh cẩn thận từng ly từng tí, lui về phía sau 1 bước. Không đúng, không đúng, chuyện này không khoa học, làm sao lại có thể không có hiệu quả chứ? Tử quỷ đã nói, trong vòng một phút, cổ trùng sẽ chết chắc, sau đó tơ máu sẽ hoàn toàn biến mất đấy. Diệu Oản Oản tức giận. Khoa học cái gì? Cái đồ chơi này, vốn bản thân nó đã không khoa học rồi. Cái loại thuốc giải dởm của anh, rốt cục có hiệu quả hay không vậy? Thất Tinh, hiện tại rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Nhất Vô Danh, chuyện này có khả năng, đại khái có lẽ là thuốc giải không hiệu quả. Thất Tinh, thuốc giải làm sao lại có thể không có hiệu quả? Nhất Vô Danh, cổ độc tình đầu ý hợp đều có thể phát sinh biến dị, cho nên thuốc giải mới mất đi hiệu lực. Thật ra thì cũng không phải là vô dụng. Diệp Oản Oản suy nghĩ, biết ngay mà, không nên trông chờ vào con hạng Nhất Vô Danh này, hoàn toàn không đáng tin. Bắc Đậu mặt đầy mộng bức. Cho nên, hiện tại rốt cục phải làm sao? Nhiếp Vô Danh nói đầy yếu ớt. Hiện tại hiển nhiên chỉ có một biện pháp tiếp theo mà thôi. Biện pháp gì? Nhiếp Vô Danh, đi tìm người trúng cổ nhánh để giải cổ. Thất Tinh, Bắc Đậu, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão và đám người không sợ mình. Đi tìm người trúng cổ nhánh sao? Đi tìm Tu La Chủ giải cổ sao? Đi tìm Tu La Chủ giải cổ, vậy thì khác nào phong tị chết chắc? Bắc Đậu bật thốt lên. Sắc mặt của Thất Tinh cực kỳ khó coi, cô nén nắm mới không phát tác, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Cổ độc phát tác, Tu La Chủ sẽ có phản ứng gì? Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cổ độc sẽ phóng đại dục vọng của nội tâm trong con người, có tình cảm càng sâu đậm đối với người mình yêu, phản ứng sẽ càng lớn, tơ máu sẽ càng nhiều, màu sắc cũng sẽ càng đậm. Dĩ nhiên, nếu như Tu La Chủ thanh tâm quả dục, căn bản là không hề yêu một ai, vậy thì lúc phát tác sẽ không hề có phản ứng dù chỉ là một chút. Bắc Đậu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thảo nào, khó trách mới vừa rồi Tu La Chủ một chút phản ứng cũng không có. Tôi biết ngay mà, đó không có khả năng rồi mà. Lại nói, thật giống như Tu La Chủ không hề làm gì sai mà cũng phải chết chùm theo, thật là có chút thảm nha. Không yêu em, không ngủ chung với em sẽ chết. Tình cậu này quả nhiên là biến thái. Vậy có khả năng nào Tu La Chủ bên kia đã lấy được thuốc giải không? Sau khi bên đó giải cổ rồi, minh chủ nhà chúng ta cũng sẽ không có việc gì nữa. Dù sao mạng lưới của Atula so với mạng lưới của chúng ta cũng rộng hơn rất nhiều. Không có khả năng bọn họ để mặc Tu La Chủ chết. Thất Tinh ôm lấy một tia hy vọng hỏi lại. Nhiếp Vô Danh giải thích. Trước mắt chỉ có thể thông qua giết cổ gốc để giải độc, nhưng cũng không loại trừ việc có người nghiên cứu ra cách giải cổ nhánh. Nhưng tình cổ có một đặc điểm, nếu như cổ gốc chết rồi, cổ nhánh cũng sẽ chết. Độc của hai người đều có thể được giải. Nhưng nếu như cổ nhánh được giải, cổ độc cũng sẽ không được loại trừ. Nếu như Tu La Chủ tìm được thuốc giải để giải độc trong cơ thể mình, Tu La Chủ sẽ không có việc gì, nhưng minh chủ nhà các ngươi nhất định sẽ phải chết. Bắc Đậu sững sờ. Vậy chẳng phải là xong đời sao? Tôi thấy cổ nhánh trên người Tu La Chủ tới 80% là đã được giải, cho nên họ không hề cuống cuồng chút nào. Cùng lúc đó, sau bụi cây, Lâm Khuyết nghe Nhiếp Vô Danh nói xong. Có tình cảm càng sâu đậm đối với người mình yêu, phản ứng sẽ càng lớn, tơ máu sẽ càng nhiều, màu sắc cũng sẽ càng đậm. Nhất thời, hướng về chiếc cổ của Tư Dạ Hàn nhìn lại. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đã thay một thân âu phục màu đen kít. Phần nộ ra bên ngoài, chỉ để một chút vết tích nào. Nhưng mới vừa rồi, khi Tư Dạ Hàn cởi quần áo ngủ ra, hắn đã nhìn đến rõ ràng. Từ trên người của anh, toàn bộ đều là tơ máu chẳng chịt, đáng sợ không thể tả. Tư Dạ Hàn chớp mắt, chậm rãi giơ bàn tay lên. Chỉ thấy, những đường tơ máu dày đặc như mạng nhện kia đã bắt đầu lan về phía lòng bàn tay. Ánh mắt Lâm Khuyết liếc xéo trên bàn tay của Tư Dạ Hàn, quả thực nhìn mà thấy giật mình. Đang định tiếp tục nhìn, Tư Dạ Hàn đã hạ tay xuống, che giấu vết tích trong lòng bàn tay. Lâm Khuyết ho nhẹ một tiếng. Cửu ca, làm sao bây giờ? Lâm Khuyết bên này còn chưa dứt lời. Một giây kế tiếp, Tư Dạ Hàn đã cất bước từ phía sau gốc cây đi ra. Tu La Chủ! Khi phát hiện Tu La Chủ đột nhiên từ phía sau xuất hiện, Bắc Đậu lắp bắp. Còn đám người Nhiếp Vô Danh nhất thở im thin thít như con gà bị bóp lấy cổ họng. Cùng lúc đó, tầm mắt mọi người đều giống như tia X quang quét qua người đàn ông trước mặt. So với Diệp Oản Oản, thần trí mơ hồ, khắp người tơ máu. Tư Xạ Hàn thoạt nhìn, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cho nên, hiện tại có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là Tư Xạ Hàn thanh tâm quả dục, không hề yêu nàng. Loại thứ hai có thể là Tư Xạ Hàn đã tìm ra được thuốc giải, giải được cổ nhánh. Vô luận là loại khả năng nào, minh chủ nhà bọn họ đều chết chắc. Cái nhận thức lúc này khiến cho tất cả mọi người không sợ minh, trên mặt đầy đều tuyệt vọng. Quả nhiên đã xong đời rồi. Nhưng mà vào lúc này, Tu La Chủ xuất hiện là vì cái gì? Vẻ mặt Bắc Đậu như đưa đám, xuân dệ lệ bậy. Xong rồi, có phải là Tu La Chủ thẹn quá hóa giận hay không? Nghĩ đến thủ mới hận cũ, rốt cục định động thủ với Phong Tỷ đây. Tam trưởng lão, 89/10 này như vậy. Đại trưởng lão, đã sớm khuyên minh chủ nghĩ lại, không nên đi chiêu chọc vị sát thần này rồi, lần này biết phải làm thế nào cho phải đây. Đám người Bắc Đậu, Thất Tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão, non mồ hôi như suối, ướt hết cả lưng, vẻ mặt đầy cảnh giác, vội vàng bảo vệ Diệp Oản Oản. Chỉ thấy ánh mắt của chàng trai vượt qua mấy người, trực tiếp rơi vào trên người cô gái. Ngay sau đó, lướt hai bước về phía trước, nhanh chóng đi về phía nàng. Vào lúc này, tầm mắt của Diệp Oản Oản đều có chút mơ hồ, nhưng vẫn theo bản năng nhận ra người trước mặt. Bảo Bảo! Bắc Đậu! Phong Tỷ đang nói cái gì vậy? Âm thanh của Diệp Oản Oản quá nhỏ, tất cả mọi người đều không nghe rõ. Trên trán Diệp Oản Oản là một lớp mồ hôi ướt nhẹp, thân thể nạo đạo muốn ngã. Vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, nhất thời tất cả ủy khuất đều hiện ra. Ủy khuất không thôi mà làm nũng. Bảo Bảo, em không cần, em không uống thuốc giải đâu, em chỉ cần anh ôm một cái, ôm em một cái thôi. Diệp Oản Oản nói xong, liền theo hướng về phía chàng trai mà dang rộng vòng tay ra. Lần này, tất cả mọi người đều nghe rõ lời mà Diệp Oản Oản nói, nghe rõ mỗi từng chữ một của nàng. Ặc, minh chủ nhà mình lại có thể yêu cầu Tu La chủ ôm cô ấy một cái sao? Bắc Đậu bị dọa đến xón cả da quần, ngôn ngữ đã loạn hết cả lên. Tu La chủ đại nhân, ngài bớt giận, minh chủ tỷ ấy. Ngay tại thời điểm mọi người không sợ minh, đều sợ đến hồn phi phách tán, chỉ thấy Tu La chủ trong một thân tây trang màu đen, như một vị bá tước của màn đêm, từng bước trực tiếp đi tới trước mặt của cô gái dừng bước lại. Anh biết rõ là không nên, nhưng không có cách nào cự tuyệt. Cô gái hướng về anh mở rộng vòng tay ra, giống như một con chim non mới lọ, trong mắt tràn đầy sự ỉ lại. Chỉ trong nháy mắt đã đủ để đánh tan tất cả mọi lớp tường thành phòng thủ của anh. Một giây kế tiếp, chàng trai chậm rãi nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm chặt cô gái nhỏ trong lồng ngực của mình. Bởi vì khí áp của chàng trai mạnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi, vì vậy người cũng không sợ minh đều quên ngăn trở, trơ mắt nhìn cảnh này phát sinh. Xin hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là một loại chiêu thức tấn công vô hình mới sao? Trong nháy mắt, khi thấy được ôm vào trong lồng ngực, Diệp Oản Oản giống như một chiếc thuyền nhỏ ở trong biển lớn, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Nhất thời đầy nhu thuận không thôi mà dán chặt người mình trong vòng tay của anh. Trong nháy mắt, khi hơi ấm của cô gái tiếp cận, hòa cùng với hơi ấm của chính bản thân mình, con người của Diệp Oản Oản cơ hồ thoáng chút co rụt lại. Thật ra thì, lúc cổ độc phát tác, tối đa anh chị cảm thấy càng nhớ nàng hơn so với ngày thường một chút mà thôi. Trừ điểm đó ra cũng không có gì khác biệt nhiều lắm. Chỉ có những đường tơ máu đỏ rực chẳng chịt trên cơ thể mới khiến cho tình cảm chân thật của anh bị bại lộ ra ngoài. Có lẽ là bởi vì coi như là lúc cổ độc phát tác, anh cũng đã quá nhớ mong nàng rồi. Tư Xạ Hàn nhìn cô gái nhỏ trong lồng ngực của mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngay sau đó chậm rãi cúi người xuống, định ôm cô gái, nhưng mà không thể ôm nổi bởi vì quá nặng. Chẳng biết từ lúc nào, cô gái nhỏ này đã vòng tay sang bên cạnh ôm lấy Tiểu Giáo Biệp, bảo bối sợ rơi mất. Tư Dạ Hàn liếc nhìn cục đá mà cô gái vẫn đang khăng khăng giữ lấy, khóe mắt mơ hồ có chút tan vỡ. Buông tay. Diệp Oản Oản dùng chút thần trí còn sót lại, dùng sức lắc đầu một cái. Không được, không được, đây là cục cưng tiểu bảo bối của em, tuy là không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng em không thể buông. Tư Xạ Hàn. Và sợ phút này, Bắc Đậu, Thất Tinh, đám người không sợ minh và cả Nhiếp Vô Danh, Lâm Khuyết ở phía sau ánh mắt đều như ngây như dại, nhìn về khung cảnh đầy lãng mạn mà Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đang tạo ra. Tư Dạ Hàn thoáng do dự một giây, ngay sau đó trầm giọng nói: "Em cần nó hay em cần anh? Chỉ có thể chọn một." Véo! Diệp Oản Oản không chút do dự ném gió bia đi, lúc này mới vững vàng ôm chặt hông của Tư Dạ Hàn không buông, thay cho một câu trả lời tương đối là quả quyết. "Cái gì?" Động tác Diệp Oản Oản ném bia giáo quá nhanh và quá phũ phàng, vì vậy đám người bên cạnh hoàn toàn không phản ứng kịp. Bắc Đậu lập tức bay nhào qua, vừa may đón kịp tấm bia giáo đáng thương nọ. Nhìn tiểu bảo bối cục cưng của Diệp Oản Oản bị ném bỏ một cách vô tình, tất cả mọi người tại đây đều đã cạn lời rồi. Đương nhiên, càng khiến cho bọn họ như nghe thấy sét đánh ngang tai, chính là lời nói không cách nào tin nổi của Tu Na Chủ mới vừa rồi. Thất Tinh cân nhắc chọn lời cả nửa ngày, nhưng đối với một màn chớp mắt này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tất cả những người khác cũng đều lại như thế. Bầu không khí bỗng rơi vào một sự yên lặng đầy quỷ dị. Hết lần này tới lần khác, ngay vào lúc này, minh chủ nhà bọn họ còn không ngại thế giới quan của bọn họ chưa đủ tan nát vỡ vụn, ngẩng đầu lên nhìn Tu Na Chủ đầy nũng nịu nhõng nhẽo. Con muốn được hôn một cái, hôn em một cái đi. Bắc Đầu, Thất Tinh, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, A Di Đà Phật. Nhất thời, vô số cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Tu Na Chủ. Nỡ như là Tu Na Chủ chợt làm khó làm dễ, nhất định cả bọn họ đều sẽ liều mạng chó lao lên, giành lại tính mạng cho minh chủ nhà mình. Xung quanh có nhiều con mắt nhìn chằm chằm như thế, khiến cho Tư Dạ Hàn khẽ nhíu đầu lông mày. Phản ứng thân thể của Diệp Oản Oản càng ngày càng mãnh liệt, dồn dập thở hổn hển, nhiệt độ cơ thể như bị ngâm trong một hồ nước nóng. Toàn bộ thể xác và tinh thần chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: muốn thân mật với người trước mắt này, chỉ cần mỗi một người này mà thôi. Diệp Oản Oản không hài lòng, yêu cầu: "Em có muốn một nụ hôn cơ?" Giờ phút này, trong đôi mắt của cô gái chỉ còn lại có mỗi mình anh. Trong con người trong vắt của nàng đang hừng hực ngọn lửa cháy, cũng chỉ có mỗi mình anh. Một cảnh này chính là cảnh đẹp tuyệt vời nhất ở trên cõi đời này mà anh từng thấy được. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn dần dần trở nên nhu hòa, rốt cục cũng cởi áo giáp đầu hàng, tựa như đã thỏa hiệp. Chậm rãi cúi người xuống, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn có phần kìm nén và hơi mất tự nhiên lên trán của cô gái. Một giây kế tiếp, một tiếng lộp cộp vang lên, là tiếng tấm bia giáo trong tay Bắc Đậu không cầm vững, nặng nề rơi xuống đất. Cũng còn may là tấm bia không bị vỡ nát. Cằm của những người khác cơ hồ đều chạm xuống đất rồi. Ba hồn bảy vía bị dọa đến mất đi hai hồn rưỡi. Chắc chắn là bọn họ bị điên rồi. Điên rồi sao? Tu Na Chủ hôn minh chủ của bọn họ rồi. Tu Na chủ động hôn, không phải là bị minh chủ bọn họ cưỡng hôn sao? Nhưng mà đối với nụ hôn trên trán này, hiển nhiên là Diệp Oản Oản rất không hài lòng. Ai oán đưa tay sờ sờ cái trán của mình một cái, không vui là oán trách. Thật là qua loa lấy lệ mà, làm lại. Đối diện với ánh mắt tố cáo của cô gái, Tư Dạ Hàn ho nhẹ một tiếng. Đợi lát nữa có được không? Vào giờ phút này, toàn bộ mọi người không sợ Minh đều đã hóa thành tượng đá, ngẩn ngơ đứng lặng tại chỗ. Bọn họ là ai? Bọn họ đang ở đâu? Sau khi trấn an được cô gái, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng dành một chút quan tâm cực nhỏ cho đám tượng đá không sợ Minh ở chung quanh. Ánh mắt lạnh đạm đảo qua mấy người, sau đó dùng một âm thanh để lạnh lùng nói: "Ngày mai sẽ trả lại minh chủ cho các người." Còn không đợi bọn thuộc hạ nhà mình mở miệng đáp lời, Diệp Oản Oản lập tức nói chen vào: "Không cần trả, không cần trả đâu." Đám người không sợ Minh: "Minh chủ, người có cần mê trai đến nỗi bỏ đàn em như vậy hay không?" Không còn bằng tấm giáo bia to lớn kia, lần này Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng thành công bế được cô gái lên, xả sợ cái chán nóng rực của cô, sải bước rời khỏi sân nhỏ. Mãi đến khi thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa, mấy người không sợ Minh rốt cục mới phản ứng lại. "Minh chủ, Phong tỷ, minh chủ cứ như vậy mày bị mang đi sao? Chuyện này là thế nào vậy hả trời?" Sau khi định thần lại, mấy người trố mắt nhìn nhau, loạn hết cả lên. Lúc này, Lâm Khuyết còn chưa rời đi, bỗng nhiên bước lên một bước, ho nhẹ một tiếng. Thế này, chiếc tiên mới vị có thể quay trở về. Minh chủ nhà các vị, ngày mai chúng tôi sẽ tự trả về. Làm bậy rồi, trực tiếp ôm gái bỏ chạy, còn một cái nồi giấm thì quẳng lại cho hắn thu thập là sao? Nhưng mà, có độc trên người Minh chủ. Không biết âm thanh nho nhỏ của ai đó chen vào một câu. Lâm Khuyết mở miệng nói. Cổ độc trên người Minh chủ các người, ngày mai tự nhiên không có việc gì nữa. Ngày mai tự nhiên không có việc gì? Đây là có ý gì? Sẽ không phải là loại ý tứ mà bọn họ đang nghĩ bậy đấy chứ. Minh chủ nhà bọn họ và Tô Na chủ. Cái suy đoán này trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người sợ đến tê cả da đầu. Và sợ phút này, trong đầu tất cả mọi người đều là cảnh cưng chiều và dung túng mới vừa rồi của Tu La chủ đối với Minh chủ nhà bọn họ. Tất cả mọi người đều như cũ, vẫn còn đắm chìm trong thế giới vỡ vụn và sự chấn động đổ vỡ như đến ngày tận thế. Diệp Oản Oản được ôm lên một chiếc xe màu đen. Chiếc xe chậm rãi, chạy về một phương hướng không biết là nơi nào. Nàng không quan tâm, xe tự lái tới nơi chỗ nào. Chỉ cần ở bên cạnh người này, liền sẽ vô cùng an tâm. Cơ hội như linh hồn muốn xuất khiếu khỏi cơ thể cũng dần dần quay trở về. Không biết qua bao lâu, xe dừng lại ở một kiến trúc tĩnh lặng. Diệp Oản Oản mơ mơ màng màng nhìn cảnh tượng trước mắt, phát hiện nơi này là một sân nhỏ hoang phế phía sau trụ sở chính của Atula. Trước cửa là những gốc cây khô, trên nhánh cây có những con chim màu đen không biết tên là gì lượn vòng vòng. Tòa nhà đen ngòm nhìn lâu năm không tu sửa, đã rất lâu không có người ở, nộ re vẹn vẹn tanh lạnh điều hưu. Khiến cho nàng có chút để ý chính là, chỗ này nhìn qua, không khỏi có chút cảm giác quá quen thuộc và thân thiết. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn bế nàng vào trong nhà. Mặc dù chỗ này từ bên ngoài nhìn qua, cảm thấy quạnh quẽ và cũ lát, nhưng bất quá, sau khi đi vào, lại như là một thế giới khác. Bố trí bên trong ngược lại, vô cùng thư thích, nhìn một cái là biết có người thường xuyên đến lau chùi quét dọn. Diệp Oản Oản mê man để mặc cho Tư Dạ Hàn ẵm mình vào trong phòng ngủ chính ở lầu 2, ngồi xuống chiếc ghế sa lông nhung mềm mại màu trắng. Ngồi yên, đừng có động đậy. Sau khi đặt cô gái xuống, Tư Dạ Hàn lập tức nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dán ống tay áo của nàng lên, cẩn thận kiểm tra. Ồ! Diệp Oản Oản ngoan ngoãn mặc cho anh kiểm tra. Tầm mắt chuyển động theo từng động tác của anh. Chỉ thấy những đường máu vằn lên đan vào nhau kéo dài trên khắp cánh tay của nàng. Phòng chừng tất cả những chỗ khác cũng đều như vậy. Trước đó thầy thuốc từng nói, thời điểm phát tác, tơ máu càng nhiều, chứng tỏ sự rung động của trái tim càng lớn, sự khao khát đối với người mình thương cũng sẽ càng sâu. Giờ phút này, những đường tơ máu này của nàng là vì ai? Nghĩ tới đây, ngón tay của Tư Dạ Hàn thoáng siết chặt lại, còn đang cố gắng để cho mình ổn định tinh thần. Đột nhiên nơi đỉnh đầu của anh như có một bóng ma xuất hiện. Ngay sau đó có một vài sợi tóc đen nhánh xõa xuống, chạm vào cổ và vai anh, khiến anh cảm thấy nhồn nhột. Tiếp đó hơi thở của nàng đột nhiên đến gần, một nụ hôn mềm mại và cháy bỏng cứ như vậy nuốt trôi lấy đôi môi của anh. Một nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cho sống lưng Tư Dạ Hàn dựng thẳng tắp lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng vô cùng, thoáng cái đã đánh tan toàn bộ sự lo lắng và dòng suy nghĩ đến tiên thần bất bạo của anh. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Tư Dạ Hàn ôm lấy đôi vai của nàng, để nàng ra cách xa người mình một chút. Em! Diệp Oản Oản thấy mình bị đẩy ra, nhất thời tỏ vẻ như một thiếu nữ bị trai nửa gạt. Anh đã đáp ứng! Đáp ứng một lát nữa, làm lại. Anh, em đã đợi anh một lúc rồi, đợi rất nhiều một lúc rồi đấy. Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, mới khiến cho dòng suy nghĩ của mình thoáng ổn định lại một chút. Oản Oản, em nhìn rõ rồi chứ, anh là ai? Diệp Oản Oản, tên nửa đảo. Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản, anh đã đáp ứng, em chỉ đợi một lát. Ánh mắt Diệp Oản Oản chân chân nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt, vô cùng cố chấp với lời hứa hẹn này. Tư Dạ Hàn lần nữa hít sâu một hơi. Oản Oản, có nhớ điều trước đó anh nói với em không? Tình cổ này cực kỳ phức tạp, nếu như có gì đó sai sót. Diệp Oản Oản: Anh đã đáp ứng, chỉ đợi một nát rồi làm lại mà. Tư Dạ Hạn rốt cục đã phát hiện ra một chân lý. Xem bộ dáng này, nếu như không làm lại, vậy thì cuộc đối thoại này cũng không cần tiếp tục nữa. Đón lấy con ngươi cố chấp mà trong veo của cô gái, Tư Dạ Hạn nhức đầu, day day mi tâm một cái. Sau đó bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng phía sau ót của nàng, khẽ đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi của nàng. Vốn chỉ là định chấn một chút thôi, nhưng khi đụng chạm vào làn da mềm mại, cơ thể đang hừng hực xuất xuân của nàng, gần gũi với nàng như vậy, lý trí của anh trong nháy mắt đã: Chào mi, ta đi nhé. Đợi đến khi phản ứng lại, nụ hôn này của anh đã cực kỳ sâu, hoàn toàn không qua loa nấy nệ, mà Diệp Oản Oản không biết từ lúc nào lại đã có thể ngẫm ngầm mở tung cổ áo của anh ra rồi. Nút áo cũng bị nàng bứt rứt mất hai chiếc, cổ áo cũng bị xé đến sộc sạch. Trước khi đám tơ máu trên cơ thể của mình bị bại lộ, Tư Dạ Hạn đột nhiên phục hồi lại tinh thần, đè tay của cô gái lại. Diệp Oản Oản ai oán nhìn chăm chăm bàn tay nhỏ của mình bị đè lại. A Cửu, anh hãy thành thật nói cho em biết, có phải anh hết yêu em rồi hay không? Chẳng lẽ anh đã có em út khác ở bên ngoài rồi, là ai? Tư Dạ Hạn: Làm sao anh có thể hết yêu cô cơ chứ? Nàng là ý nghĩa và ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy trống vắng của anh. Diệp Oản Oản: Uổng công em vẫn luôn yêu anh đến chết đi sống lại, một lòng một dạ, không phải anh không được. Lời của nàng giống như một ly rượu độc ăn mòn trái tim của anh. Nhưng trong từng giọt rượu ấy lại có một lớp mật ngọt ngào bao bọc bên ngoài, làm cho người ta cảm thấy can tâm tình nguyện mà uống cạn. Không biết trầm mặc qua bao lâu, Tư Dạ Hạn rốt cục nói ra một câu kia: Oản Oản, anh biết em đang nghĩ biện pháp khôi phục lại ký ức. Vẻ mặt Diệp Oản Oản cứng lại, đại não đang mơ mơ màng màng, cơ hội trong nháy mắt thanh tỉnh lại không ít. Nàng không ngờ Tư Dạ Hàn lại đột nhiên nhắc đến đề tài mà bọn họ vẫn đang cố ý lảng tránh. Tư Dạ Hàn biết rồi. Đời này, điều anh hối hận nhất chính là lần cưỡng ép em tại Cẩm Viên khi đó. Xin lỗi, lời xin lỗi này đáng lẽ anh nên nói với em từ lâu. Loại chuyện này vốn nên là tốt đẹp, không nên phát sinh dưới tình huống này. Trong giọng nói của Tư Dạ Hàn tràn đầy vẻ bi thương, Diệp Oản Oản hỏi theo bản năng: Không nên phát sinh dưới tình huống này, vậy thì nên phát sinh ở tình huống nào? Tư Dạ Hàn chật vật đáp: Nếu như một ngày nào đó em khôi phục ký ức, còn cho là như vậy, cho là người em yêu là anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản trắng nhợt: Chờ đến lúc đó em đều hóa đá rồi, cỏ trên phần mộ cũng đã cao hơn con trai em rồi. Tư Dạ Hàn: Thật ra thì chỗ anh vẫn có một phần thuốc giải do thể thuốc bên mình chế ra để phòng, trước đây không lâu mới vừa phối hoàn công. Thầy thuốc nói nếu như nàng uống vào sẽ không có vấn đề gì, trên 90% có thể giải được cổ độc. Vì vậy Tư Dạ Hàn mở miệng nói: Ở bên chỗ anh có thuốc giải, bây giờ em có thể dùng. Diệp Oản Oản nghe tới đây không nói hai lời, nhất thời tay nàng lại tiếp tục dùng sức. Một giây kế tiếp, chàng trai đã bị nàng đẩy ngã trên ghế salon. Cặp mắt đầy hưng phấn của cô gái sáng lên, lại tiếp tục đè lên trên Tư Dạ Hàn, hôn lên mặt anh một cái. Có thật không? Bây giờ em có thể dùng thuốc giải rồi hả? Tư Dạ Hàn: Ý của anh không phải là loại thuốc giải này. Nhưng mà Diệp Oản Oản cũng không muốn nghe anh giải thích, thật nhanh đã tiếp tục dùng sức cởi tiếp nút cúc áo thứ hai. Giờ phút này trong lòng Tư Dạ Hàn có quá nhiều cố kỵ, dù sao tình cộ này hung hiểm dị thường, quả thực không cho phép có bất cứ trúc trắc nào. Anh không thể dùng tính mạng của nàng để mạo hiểm đặt cược. Tư Dạ Hàn trong nháy mắt hoàn hồn lại, đang chuẩn bị đẩy cô gái ra. Đúng lúc này, trước mặt lại có một thứ gì đó che khuất. Không biết là thứ gì, ở trên cổ áo của nàng rơi xuống, đong đưa trước mặt của anh. Đây nè. Từ sớm trước đó, anh đã phát hiện trên cổ của Diệp Oản Oản có nhiều hơn một sợi dây màu đỏ. Nhưng vật trên sợi dây màu đỏ bị cổ áo che khuất, không biết là treo cái gì. nhưng mới vừa rồi, bởi vì động tác của Diệu Oản Oản, nên đồ vật trên sợi dây màu đỏ lại nổ ra. Đó chính là khuy mang sét của anh. Chiếc khuy mang sét bằng đá hắc diệu thạch quen thuộc này, anh sẽ tuyệt đối không nhận nhầm. Chính là chiếc khuy mang sét anh quyên góp trong buổi từ thiện hôm đó. Từ Dạ Hàn không cách nào tin nổi, nhìn chằm chằm chiếc khuy mang sét này. Yết hầu anh khô khốc, dòng máu lạnh băng trong người bỗng đột nhiên ấm lên, thoáng cái trở nên nóng bỏng rồi sôi trào. Khuy mang sét của anh được nàng cố ý dùng dây sọ đỏ sọ qua luôn đeo ở bên người. Có thể thấy đó là sự quý trọng của nàng đối với nó lớn đến nhường nào. Nhận thức này khiến cho trái tim của anh điên cuồng đập rộn rã, khiến cho từng tế bào của anh vui sướng đến tê dại. Đây là... Từ Dạ Hàn cứng đờ đưa tay ra cầm lấy chiếc khuy mang sét trên cổ của cô gái, âm thanh khàn khàn khô khốc. Hồi lâu sau mới lấy lại được âm thanh của mình. Khuy mang sét này không phải là em đã ném đi rồi sao? Ngày đó lúc nàng tức giận đã từng chính miệng nói như vậy. Trong mắt Diệu Oản Oản liếc xuống chiếc khuy mang sét trên cổ của mình, thấy Từ Dạ Hàn phát hiện rồi, không khỏi có chút nóng mặt, sụ mặt tức giận hừ hừ. Tại sao em phải ném? Sao anh lại phá ra chi của như vậy? Dù gì nó cũng đáng giá một đồng đấy. Trong nháy mắt khi cô nàng dứt tiếng, thế giới xung quanh anh như nổ tung, đột nhiên trận đất quay cuồng, vị trí hai người trong nháy mắt đổi cho nhau. Một giây kế tiếp, sau một thời gian dài kìm nén rất lâu, nụ hôn sâu mất khống chế cuối cùng cũng bùng nổ. Nụ hôn vô cùng nóng bỏng rơi xuống, điên cuồng xâm chiếm từng tấc ngọt ngào trên miệng của nàng. A! Diệp Oản Oản vừa mở mắt đã nhận ra ý muốn chiếm hữu điên cuồng trong đôi mắt của anh. Ánh mắt gần như đỏ rực lên, khiến cho nàng nhìn thấy mà giật mình. À, thuốc giải này dường như nàng sử dụng vậy có chút chịu không nổi thì phải. Mới vừa rồi Diệp Oản Oản còn giễu võ dương oai, nhưng mà vào lúc này lại có thể vô cùng không có tiền đồ, ngơ ngẩn hết cả người để mặc cho anh. Giờ phút này ánh mắt khóa chặt của nàng, của chàng trai tuy rằng có chút điên cuồng đến đáng sợ, nhưng mà động tác lại ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của nàng, chậm rãi đặt lên vị trí trái tim của mình. Diệu Oản Oản lập tức cảm nhận được trái tim của anh đập cực nhanh, từng nhịp đập rộn rã chuyển đến lòng bàn tay của nàng. Chàng trai cúi đầu vùi sâu vào nơi cổ của nàng, kịch liệt thở hổn hển, đồng thời dẫn dắt bàn tay của nàng luồn sâu vào trong cổ áo của mình. Oản Oản, cởi giúp anh. Diệp Oản Oản, thuốc giải đột nhiên trào ra như vậy, nàng có chút chịu không nổi. Làm sao bây giờ? Trong bất thình lình, rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải chỉ là thấy được ở nơi cổ áo của nàng có treo một chiếc khuy mang sét thôi sao? Anh tự mình cởi đi, anh không có tay sao? Diệp Oản Oản thấp giọng thì thầm. Từ Dạ Hàn, em từng nói, bước này nhất định phải do em làm, em thích quá trình này. Diệp Oản Oản, không, không có khả năng đâu, em không bao giờ nói lời như vậy. Rõ ràng anh nói là em thuần khiết, hiền lành, lại tươi đẹp mà. Làm bậy rồi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời kiểu này, thực sự nàng sẽ có thể nói ra đấy. Nàng thật càng ngày càng hiếu kỳ. Năm đó, nàng suốt cuộc quấn quýt ở chung một chỗ với Từ Dạ Hàn như thế nào vậy? À, gì chứ? Năm đó, là em chủ động sao? Sẽ không phải là em cưỡng đoạt anh đấy chứ? Diệp Oản Oản đột nhiên có chút lo âu đối với nhân phẩm của mình. Tự hình dung ra trong đầu một kịch bản siêu máu chó với một nhân vật chính là một nữ lừa đảo. Thần sắc Từ Dạ Hàn thoáng khựng lại, tựa hồ như lâm vào hồi ức, một hồi lâu sau mới đáp lại. Đúng vậy. Diệp Oản Oản, ha ha ha, quả nhiên. Từ Dạ Hàn tiếp tục nói. Nhìn bề nổi mà nói, đúng là em chủ động, nhưng là em cưỡng bắt anh. Làm bậy rồi. Diệp Oản Oản yên lặng che mặt lại. A hi hi, này này này, cái gì gọi là nhìn bề nổi mà nói như vậy? Vậy trên thực tế thì sao? Từ Dạ Hàn. Trên thực tế, Trên thực tế, nàng còn chưa hề biết. Từ đầu tới cuối, đều là anh vẫn luôn dùng trăm phương nghìn kế dẫn dụ nàng. Biết rõ là không có khả năng, nhưng vì quá nhớ mong nàng, quá muốn giữ nàng lại, quá muốn có được nàng. Trên thực tế là cái gì? Diệp Oản Oản mở to hai mắt, hiếu kỳ không thôi mà chi hỏi. Một giây kế tiếp, trả lời nàng là một nụ hôn che ngập bầu trời của chàng trai, khiến cho nàng trong nháy mắt quên chính mình đang muốn hỏi cái gì. Thân thể của cô gái bị ôm lên, êm ái đặt ở trên chiếc giường mềm mại. Ngón tay bị anh dẫn dắt, từng chút một cởi sạch âu phục xa hoa của anh, mãi đến khi chạm đến da thịt nóng bỏng của chàng trai. Chiếc rèm trắng rụ xuống, bình hoa hồng nơi đầu giường chập chạn đung đưa. Sự thanh lãnh nơi đáy mắt chàng trai hóa thành một ngọn lửa hừng hực như nham thạch trong lòng núi lửa. Oản Oản, coi như một ngày kia em khôi phục lại ký ức, nhưng anh đã có thể làm cho em quên hắn một lần, cũng có thể làm cho em quên hắn lần thứ hai. Trong cơn ý loạn tỉnh mê, tầm mắt Diệp Oản Oản mơ hồ nhìn thấy trên thân thể của chàng trai những đường tơ máu đỏ lan rộng cuốn lấy nhau hướng về phía buồng tim của anh, nhìn thấy mà giật cả mình. Nghĩ đến điều trước đó như vô danh nói, trong lòng Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái tên này rõ ràng nhìn qua như một đóa hoa tuyết cao ngạo, tuyệt tình cấm dục, không dính khói bụi trần gian, một chút phản ứng mảy may cũng không có, làm hại nàng từng có lúc thiếu chút nữa tự hoài nghi chính mình. Kết quả lớp ngụy trang này cũng tính là quá tốt rồi đi. Ban đầu nếu như nghệ sĩ được nàng dẫn dắt chính là Tư Dạ Hàn, vào lúc này sợ là ngay cả cái giải Oscar cũng đều được lấy được. Tầm mắt Diệp Oản Oản thuận theo nơi ngực của chàng trai nhìn lên cổ, xương quai xanh, sống mũi, mãi đến khi chạm vào một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Đôi trọng mắt kia thanh âm âm trầm, nhưng nơi đáy mắt lại có một ngọn lửa tình cháy nóng bỏng, như muốn nuốt trọn lấy nàng, hòa tan nàng vào trong cơ thể của anh, phảng phất như cả thế giới này chỉ cần có mỗi hình bóng của nàng phản chiếu ở nơi đó. Giờ phút này, chàng trai vừa làm động tác, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc huy mang xếp nơi cổ áo của nàng. Đại khái là phát giác ra sự phân tâm của cô gái, hai con người của chàng trai híp lại, đột nhiên dùng xúc một cái thật sâu, một lần nữa đưa nàng vào trong cơn mê hỗn độn. Lúc Diệp Oản Oản lần nữa tỉnh lại là buổi tối ngày hôm sau. Nàng chậm chạp từ trong chăn thỏ đậu ra, phản ứng đầu tiên là a, nàng còn sống, cho nên nói cổ độc được giải rồi sao? Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản ngay lập tức vén chăn lên kiểm tra toàn bộ thân thể của mình và Tư Dạ Hàn. Những sợi tơ máu dọa người trước đó ở trên cơ thể bọn họ toàn bộ đều đã biến mất. Nàng đã nói rồi mà, đây mới là phương thức giải cổ độc đáng tin nhất. Một bên, người đàn ông đang ngủ say dường như bị động tác nần nần mò mò của cô gái đánh thức, bắt lấy bàn tay nhỏ đang sợ tới sợ nuôi khắp trên cơ thể của mình. Chân mày của chàng trai lúc này mới tỉnh lại, như còn đang ở trong một làn sương mù, thoáng tỉnh táo lại. Một giây kế tiếp, ánh mắt của chàng trai chậm rãi mở ra, nộ ra con ngươi thâm thúy như những vì sao trên bầu trời. Cặp mắt đầy thỏa mãn sau một đêm ân ái, có thể nói đẹp đến yêu nghiệt, hút lấy linh hồn của nàng, nhấn chìm nàng vào trong đó. Cứ như thể đưa linh hồn của nàng vào một chốn bồng lai tiên cảnh. Trong lòng Diệp Oản Oản thoáng hồi hộp một chút. Bộ dáng này của Tư Dạ Hàn cũng quá muốn chết đi mà. Nơi đáy mắt của chàng trai mang theo mấy phần như mê say, theo bản năng từng chút một cầm lấy bàn tay của người thiếu nữ, mãi đến khi mười ngón tay đan xen vào nhau. Sau đó, đầy cường thế và không cho cự tuyệt, đè lên trên, chậm rãi nghiêng người, hôn vào đôi môi của cô gái. Ắc, làm sao lại nữa rồi? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, bị một nụ hôn đột ngột làm cho ngẩn ra, theo bản năng mà nhắc nhở. À, thì là, em vừa mới xem qua, toàn bộ cơ tơ máu đều đã biến mất rồi, cổ độc cũng được giải rồi. Con người nguyên bản có chút mờ mịt mơ hồ của chàng trai, giờ phút này dần dần tỉnh lại, cũng không hỏi vì lời của cô gái nói mà ngừng động tác. Đôi môi mềm mại theo nụ hôn lần đến xương quai xanh của nàng, âm thanh có chút khàn khàn. Bây giờ không phải là vì giải cổ nữa. Diệp Oản Oản: "Ơ, tại sao nàng có một loại cảm giác Tư Dạ Hàn đột nhiên đang giải trừ phong ấn?" Cùng lúc đó đêm khuya không sợ mình. Mấy con mắt của đám người Bắc Đậu, Thất Tinh, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão đồng loạt chân chân nhìn Lâm Khuyết chòng chọc. Minh chủ nhà mình đột nhiên bị Tu Na chủ cướp đi, bọn họ làm sao có thể yên tâm, cho nên trực tiếp giữ Lâm Khuyết lại làm con tim. "Không phải đã nói hôm nay trả người lại sao?" Bắc Đậu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. "Giờ đã qua một ngày một đêm, sắp tới ngày hôm sau luôn rồi mà còn chưa trả." Lâm Khuyết nào mồ hôi, khóe miệng hơi hơi co rúm lại. Nhìn bộ dạng như vậy, hôm nay sợ rằng là không trả được rồi. Ôi, Lâm Khuyết thật đáng thương. Hắn sớm nên biết là như vậy mà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.